Kiếm vực vô địch, chương 442, C442, đã chết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Thú Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân. Thú Hoàng lúc này trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, Dương Diệp xuống tới nhìn thấy mẫu thân hắn, nhất định sẽ liều lĩnh cứu người. Sau đó nhất định sẽ kinh động Bách Hoa Cung của người. Quả nhiên, như hắn sở liệu, kinh động Bách Hoa Cung. Hiện tại, phiền phức tới, người chính là Dương Diệp A-Hát, phụ nhân nhìn thoáng qua Thú Hoàng. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Là, Dương Diệp không yếu thế chút nào cùng đối phương đối diện. Bất kể như thế nào, người, hôm nay hắn là cứu định rồi. Diệp Nhi, không được vô lễ, đây là mẫu thân sư phụ tổ. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên nhẹ giọng đối Dương Diệp nói một câu. Sau đó đi tới phụ nhân trước mặt, đang chuẩn bị đối về phụ nhân hành lễ. Ngay tại lúc này, Dương Diệp cũng liền vội vàng kéo Phượng Ngọc. Đạo, mẹ, cái gì sư tổ không sư tổ? Có tự mình sư tổ không cứu mình đồ tôn sao? Nàng không đáng ngươi quỵ, Phượng Ngọc lắc đầu. Đạo, nếu như không phải là sư tổ tại Bách Hoa Cung, ta lúc đầu bị mang về Bách Hoa Cung, cũng sẽ bị lăng trì xử tử, nhốt hồn phách. Còn nữa, là mẹ phụ sư tổ cùng sư phụ năm đó kỳ vọng cao. Là mẹ quý đối với các nàng. Các nàng cũng không có chút nào có thua thiệt với ta. Nói xong, Phượng Ngọc hướng phía phụ nhân kia chậm rãi lại đi xuống. Ngay Phượng Ngọc muốn quỳ xuống lúc, một cổ nhu hòa kình phong thổi tới Phượng Ngọc trên người. Phượng Ngọc ngay cũng quỵ không nổi nữa. Lúc này ngươi đã không phải là Bách Hoa Cung đệ tử. Mà lại lúc đầu ta với ngươi sư phụ liền cùng ngươi đã triệt để phủi sạch quan hệ. Ngươi không dâu hướng ta quỳ xuống. Phụ nhân đạo, Phượng Ngọc khổ sở cười. Cũng không có ở kiên trì, lúc này. Phụ nhân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, quả nhiên như đồn đãi vậy. Là kiếm đạo kỳ tài. Còn tuổi nhỏ, lại có thể kiếm tâm thông minh. Đồng thời lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, khó được là cơ sở cũng như vậy vững chắc. Đồng thời là nam vực đoạt được một lần tiềm long bảng đệ nhất. Phượng Ngọc trái lại sinh một cái con trai ngoan, nói xong. Phụ nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên Thú Hoàng. Đạo, Thú Hoàng, ta không nghĩ ra, ngươi vì sao phải giúp hắn? Có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Thú Hoàng lắc đầu nói. Thiên niệm tư, hết thảy đều xong. Nếu như đồ tôn của ngươi không có bị ngươi Bách Hoa Cung dằn vặt đến nước này, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Sau đó cho ngươi Bách Hoa Cung cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thế nhưng đáng tiếc, xong, thực sự xong, thiên niệm tư, ta có thể chắc chắn, tối đa 100 năm, có thể sớm hơn, ngươi Bách Hoa Cung tuyệt đối sẽ tiêu thất tại thế gian này. Phụ nhân hai mắt híp lại, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà lúc này Dương Diệp cũng đột nhiên nhìn về phía Thú Hoàng. Đạo, tiền bối. Người nói xong, là có ý gì? Thú Hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó lắc đầu, trầm mặc không nói. Dương Diệp còn muốn hỏi. Lúc này, phụ nhân kia cũng đột nhiên nói. Các ngươi đi thôi, Dương Diệp sửng sốt. Người trước mắt này lại muốn thả bọn họ đi. Có ý tứ, ngay Dương Diệp nghi hoặc không giải thích được lúc. Phụ nhân kia nhìn thoáng qua Phượng Ngọc. Sau đó thân hình khẽ run lên. Tiêu thất ở tại giữa sân. Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng. Hy vọng đạt được đáp án. Diệp Nhi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên kéo Dương Diệp tay của. Đạo, mẹ có điểm tưởng niệm Tiểu Giao. Mang mẹ đi gặp một chút Tiểu Giao. Được không, nghe vậy. Dương Diệp đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng kia cổ lúc trước dâng lên dự cảm không tốt. Gật đầu, đạo, đi, chúng ta về nhà. Tại Dương Diệp ba người đi rồi, Tuyệt Tình Nhai chỗ xuất hiện ba gã cung trang phụ nhân. Thiên niệm tư, ngươi không nên để cho hắn chạy thoát môn. Một tên trong đó phụ nhân có chút bất mãn nhìn Thiên niệm tư. Lúc trước nếu như không phải là nàng ngăn trở, lấy các nàng ba người chi lực, cho dù có kia Thú Hoàng tại, các nàng cũng là hoàn toàn có thể giết chết kia Dương Diệp mẫu tử. Thiên Huệ, người nghĩ chúng ta sẽ xuất thủ, có ý định nghĩa sao? Thiên Niệm từ Nhạt Thanh đạo, Phượng Ngọc mặc dù là ta nhất mạch đệ tử, thế nhưng nàng cuối cùng là làm trái với cung quy, đảm bảo nàng sống đến bây giờ. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sở dĩ phóng các nàng đi, không phải là nhớ dĩ vãng đích tình phân, mà là lúc này chúng ta thực sự không cần thiết cùng kia thú hoàng liều chết, cùng thú hoàng liều chết. Ta nhìn không thấy được. Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng. Đạo, ta không biết kia thú hoàng vì sao phải giúp hắn mẹ con hai người. Thế nhưng ta không cho là kia thú hoàng sẽ vì bọn họ mẹ con hai người cùng chúng ta liều chết. Ta cũng không tin kia Dương Diệp có thể xuất ra khiến thú hoàng không tiếc cùng ta Bách Hoa Cung khai chiến gì đó. Thiên Niệm từ lắc đầu nói. Kia thú hoàng nếu chỉ là tới giúp Dương Diệp cứu mẫu thân hắn, vậy hãy để cho hắn cứu đi tốt lắm. Lúc này chính trực ta Bách Hoa Cung mặt lâm đại địch chi tế, thực sự không thể có bất kỳ sai lầm. Còn nữa, như kia thú hoàng theo như lời, lúc này tính là bọn họ cứu đi Phượng Ngọc, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Huệ trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đạo, thế nhưng kia Dương Diệp cũng đáng chết. Kiếm của hắn đạo thiên phú đã có thể so với kiếm tông tổ sư. Cho hắn thời gian phát triển, ngày sau nhất định sẽ trở thành ta Bách Hoa Cung đại địch. Hắn không có cơ hội lớn lên. Nói chuyện là Thiên Huệ cùng Thiên Niệm từ trung gian tên kia phụ nhân. Hai người ngươi đều nói không sai. Chúng ta lúc này xác thực không nên cùng kia thú hoàng trở mặt. Tuy rằng ta Bách Hoa Cung cũng không sợ hắn. Đương nhiên, việc này cũng không có thể tính như vậy. Chờ diệt Đại Tần, chúng ta tại đi Thập Vạn Đại Sơn tìm hắn tính tính hôm nay sổ sách. Còn có kia Dương Diệp, liền tạm thời trước hết để cho hắn sống một đoạn thời gian a hát. Thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá linh giả cảnh mà thôi. Giết hắn, dễ dàng. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, nghe thế danh phụ nhân nói chuyện, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm từ hai người không có ở phát biểu ý kiến của mình, mà là gật đầu, biểu kỳ tán thành. Hiển nhiên, ba người lấy phụ nhân này làm chủ. Lần này Đại Tần mang binh tới công ta Bách Hoa Cung là người phương nào? Phụ nữ đột nhiên nói. Bạch Khởi, Lý Tư, Thiên Huệ trầm giọng nói. Không lâu, hai người này đã bước vào hoàng giả cảnh. Hai người đều cầm trong tay đạo khí, rất khó đối phó. Nghe vậy, phụ nữ hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên lướt một cái ngưng trọng. Hai người này, nàng đương nhiên không xa lạ gì. Đây chính là Thủy Hoàng chân chính tâm phúc a. Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng. Đạo, lần này Thủy Hoàng phái hai người này tới, ngược thật là để mắt ta Bách Hoa Cung a, nghĩ diệt ta Bách Hoa Cung. Hắn là tính lầm. Lúc này đây, ta Bách Hoa Cung nhất định phải khiến lần này tất cả tới Bách Hoa Cung Đại Tần chó săn toàn bộ có đến mà không có về. Ta trái lại rất chờ mong nếu như kia Lý Tư cùng Bạch Khởi cộng thêm cái này Đại Tần binh sĩ chết ở ta Bách Hoa Cung, kia Thủy Hoàng sẽ là phó biểu tình gì? Không thể sơ suất. Phụ nhân trầm giọng nói. Ta không tin kia Thủy Hoàng nhìn không thấu ta Ngũ Tông có bản tính. Xem thấu, hắn cũng còn là tuyển chọn động thủ. Hiển nhiên, hắn cùng chúng ta một dạng, đều đối với mình một cách tự tin. Tuy rằng không biết lá bài tẩy của hắn cùng lòng tin đến cùng đến từ nơi nào, nhưng là chúng ta còn là cẩn thận tuyệt vời, chớ để sơ suất. Thiên Huệ bĩu môi, cũng không dám phản bác, chỉ là có chút không tình nguyện gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, sư tỷ thật là càng sống lá gan càng nhỏ. Lúc đầu cái kia dám giết nguyên môn đệ tử, dám chống đối sư phó ngàn hoa cốt ngàn tiên tử đi đâu rồi? Được sự giúp đỡ của thú hoang, Dương Diệp cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới Đại Tần đế quốc. Dọc theo đường đi, nhìn thấy không có Bách Hoa Cung cường giả truy sát, Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi. Trong lòng đã quyết định, chờ nhìn thấy Tiểu Giao sau, lập tức mang theo Tiểu Giao cùng mẫu thân rời xa Nam Vực. Đương nhiên, còn có Tô Thanh Thi, còn có kia Tần Tịch Nguyệt. Nam Vực việc này, hắn thực sự không muốn đúc kết. Cho tới nay, hắn mong muốn chỉ là người một nhà đoàn tụ. Nghĩ đến cuộc sống tương lai, Dương Diệp trên mặt chưa phát giác ra nổi lên trước nay chưa có hạnh phúc dáng tươi cười. Ngay Dương Diệp mới vừa muốn đi vào đế đô lúc, trên lưng hắn Phượng Ngọc đột nhiên nói. Diệp Nhi, còn bao lâu nhìn thấy Giao Nhi, rất nhanh. Dương Diệp vội vàng nói. Chúng ta đã đến đế đô. Tiểu Giao tại đế đô Phù Văn Sư Công Hội. Có sư phụ ta Lâm Sơn tại. Tại đế đô, không có người có thể khi dễ được của nàng, không còn kịp rồi. Phượng Ngọc lắc đầu. Đào, Diệp Nhi, mang ta buông tới. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi, nghe được Phượng Ngọc nói. Dương Diệp dừng bước, đáy lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng cảm. Cái này cổ khủng hoảng cảm trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Dương Diệp đè xuống trong lòng kia cổ cảm giác, trên mặt nặn ra một cái dáng tươi cười. Đạo, mẫu thân, cái gì không còn kịp rồi? Người đã không sao, người đã không sao. Chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy Tiểu Giao. Nói, chẳng biết tại sao, Dương Diệp nước mắt chảy xuống không ngừng được. Phượng Ngọc thân thủ xoa xoa Dương Diệp nước mắt trên mặt. Nhẹ giọng nói, mẫu thân một mực không nói cho ngươi biết. Kỳ thực, mẫu thân sớm đã chết. Có ý tứ, Dương Diệp có chút bối rối đạo. Mẫu thân, ngươi, rõ ràng sống thật tốt. Tại sao có thể là đã chết đây, nàng quả thực đã chết. Chẳng biết lúc nào, Thú Hoàng xuất hiện ở giữa sân. Tiền bối, người có ý tứ, Dương Diệp ánh mắt có chút bất thiện. Thanh âm trong mang theo lửa giận. Trong cơ thể nàng sinh cơ hoàn toàn không có. Hồn phách cũng là mạnh mẽ tụ tập mà thành. Tuy rằng nhìn như người sống, thế nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Bởi vì trong cơ thể nàng trong đã có tử khí. Chỉ cần kia tụ tập nàng hồn phách bí pháp tiêu tán, nàng liền sẽ biến thành chân chính người chết. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán. Không cách nào vào luân hồi. Ha ha, cái này Bách Hoa Cung thật là ác độc đây. Giết người, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho người. Thú Hoàng đạo, tiền bối thực lực thật mạnh. Phượng Ngọc đạo, Thú Hoàng lắc đầu. Đứng qua một bên, không ở ngôn ngữ, Phượng Ngọc vuốt ve hạ Dương Diệp gò má của đạo, Bách Hoa Cung cung quy xâm nghiêm. Các nàng là sẽ không để cho xúc phạm cung quy người sống. Khác báo cừu cho mẹ, chỉ ít tại ngươi không có thực lực trước khi. Hiểu chưa, mẹ có thể tại thấy ngươi một mặt, đã rất thỏa mãn, dù cho hồn phi phách tán. Mẹ thực sự rất thỏa mãn, không? Không. Dương Diệp thống khổ lắc đầu. Đạo, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ không, ta nhất định có thể cứu ngươi. Chúng ta đi tìm Tiểu Giao. Chúng ta muốn một nhà đoàn tụ. Ai cũng vô pháp tại chia rẽ chúng ta. Ai cũng không có thể. Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng. Gấp giọng nói. Tiền bối, người nếu biết kia Bách Hoa Cung bí pháp, người phải có biện pháp phá giải kia bí pháp. Đúng hay không? Đúng hay không? Thú Hoàng lắc đầu. Đạo, phá giải bí pháp cũng vô dụng. Bởi vì, của nàng hồn phách đã tản mất. Lúc này phá vỡ kia bí pháp, sẽ chỉ làm mẹ ngươi lập tức liền tiêu tán trong thiên địa. Đương nhiên, không phá giải cũng không dùng. Bởi vì nàng trong cơ thể đã có tử khí. Nói cách khác, thiên địa này đã đem nàng cho rằng là người chết. Thế gian này, ai có thể đủ nghịch thiên đoạt mệnh đây, cân vớt bay. Hi-yup, cách chương.